Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, rời đi. Hai người bái kiến Quá Trung gia trưởng bối sau không có nhiều làm dừng lại. Rời đi tộc địa thẳng đến thành Tây một nhà đại hình cửa hàng. Bán đi ở Khốn Long Nguyên bí cảnh trung phân đến tài nguyên, các nàng trong tay là Tống Hồng Viễn Cố. Tình chọn lựa quá thứ tốt. Hơn nữa cửa hàng vốn chính là thuộc sở hữu với Trung Hoài Nghĩa cùng Hứa Thừa Vân. Tất nhiên là bán được so trong lý tưởng còn muốn cao giá cả, phất y trang hảo 3.000 cái lóe sáng. Trung phẩm linh thạch, thuận tiện đem Khốn Long Nguyên ngoại phản sát trung niên tu sĩ đoạt được. Cùng với bí cảnh nội nhặt được 18 danh tu sĩ thân ra bán đi. Nguyên bản cho rằng có thể chỉ có thể bán được 5.000 cái trung phẩm linh thạch. Không nghĩ tới quản sự phi thường sảng khoái mà cho nàng 50 cái thượng phẩm linh thạch. Đương nhiên là xem ở trung gia mặt mũi thượng, ra cửa hàng. Phất y bàn tay vung lên. Hào sảng mà lấy ra kia cái cự ly xa truyền tống phù đưa cho Trung Vận. Cầm chạy trốn. Không được không thu. Trung Vận biết nàng là cảm giác chiếm trung gia tiện nghi. Có chút ngượng ngùng. Vì thế cũng không cùng nàng khách khí. Thuận tay đem bùa chú thu hồi tới nói. Hảo oa, du lịch khi nhìn thấy dưỡng đao thứ tốt cũng giúp ta lưu ý lưu ý. Còn có a, địa phương đặc sắc linh thiện linh tử linh quả một loại. Cũng nhiều mua một ít tồn a, phất y một phách ngực toàn bộ đồng ý. Bước chân nhẹ nhàng mà đi hướng ngoài thành. Hai người một đường vừa nói vừa cười. Không bao lâu liền bài đội đi vào Hôi Tinh vực trận pháp trước. Liên tiếp không thôi lên đường 3 tháng. Hai người trở lại Ô Lan quốc thôn trang thượng đã mệt thành cẩu. Bất chấp cùng bọn nhỏ nhiều lời nói mấy câu liền từng người vào phòng chung bế quan tu chỉnh. Ngày thứ ba gà gáy khi. Ba cái chờ đợi đã lâu hài tử mới chờ đến hai người xuất quan. Thấy các nàng lại vô mệt mỏi chi sắc. Đều xảo nháo muốn nghe bí cảnh trải qua nguy hiểm. Nhìn đến Tam Dương mắt chung lập lòe quang mang. Đáng yêu hài tử. Phất y thanh thanh giọng nói. Câu chữ rõ ràng mà phun ra một câu. Kế tiếp khiến cho Trung Vận cho các ngươi giảng một giảng lần này du lịch quá trình đi. Nàng nói. Xong cất bước liền chạy. Trong chớp mắt đã chạy ra Trung Vận thần thức trong phạm vi. Liền tính muốn bắt đều chảo không trở lại. Trung Vận. Tục ngữ nói thật sự đối. Gừng càng già càng cay. Nàng về sau cũng muốn học được quan sát ba cái hài tử biểu tình biến hóa. Một khi phát hiện có triển người dấu hiệu. Liền phải trước tiên trốn chạy đem tay nải ném cấp tiểu sư đệ. Lận bất khuất, như thế nào cảm giác sau lưng lạnh căm căm. Chẳng lẽ là đại sư tỷ chạy trốn mang theo phong. Phất y không có chạy quá xa. Chỉ ở trong hoàng thành dạo qua một vòng. Thuận tiện hồi hoàng cung nhìn nhìn vài vị lão người quen. Đế hậu thân thể khỏe mạnh. Thái tử địa vị củng cố. Nghe nói còn thường xuyên vì xa ở Tiên Sơn huynh đệ cầu phúc. Trong hoàng cung ngoại đối hắn nhất trí khen ngợi, nghe xong trong chốc lát hậu cung bát quái. Phất y cảm thấy có chút không thú vị. Lẻn vào dưới nền đất chỗ sâu trong thạch động chung tiếp theo nghiên tập vu phù trận. Nàng mấy năm gần đây sống học sống dùng. Đối với hoàng cung dưới nền đất trận pháp không hề hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng càng là nghiên tập. Càng là cảm thấy này chỗ tổ hợp đại trận tinh diệu thâm ảo trình độ vượt quá tưởng tượng, từ đông, thanh điện, khí linh, hoàng cung đại trận, thậm chí vô tương sơn mạch tới xem. Thế gian này đều không phải là vạn sự vạn vật đều trốn bất quá đại hạo kiếp. Cũng là, nếu là toàn bộ tam thiên vực đều hôi phi yên diệt. Kia còn như thế nào diễn sinh ra tân một thế hệ sinh linh đâu, phất y cẩn thận nghĩ nghĩ. Vô tương sơn mạch là có hư vô ngăn cách, mà đông thanh điện, khí linh cùng hoàng cung vu phù trận cộng đồng chỗ, tựa hồ ở chỗ, không gian, đông thanh điện ở vào bí cảnh. Cùng tam thiên vực không thuộc về cùng không gian, khí linh không cần phải nói, vốn chính là không gian bảo vật, mà này tòa tinh diệu vô cùng vu phù đại trận, trừ bỏ dùng đến vu phù văn ở ngoài. Còn hình thành một tầng lại một tầng nham thạch dựa theo bất đồng không gian khoảng cách tới bày. Trận, nàng đến nay cũng chưa làm rõ ràng trong đó quy luật dưới nền đất mỗi một tầng trên nham thạch đều. khác đầy phức tạp vu phù văn, có một ít đơn giản có thể xem minh bạch, đại đa số đều là vô pháp lý giải thiên thư. Dựa theo vu phù văn nghiên tập phương pháp tới xem, này hẳn là bởi vì nàng cảnh giới không đủ cao, mới vô pháp lý giải trong đó chân ý, như vậy nham thạch tầng có 777 tầng nhiều. Trải rộng toàn bộ hoàng đế dưới nền đất, mỗi một khối đều thật lớn vô cùng. Chi gian cách xa nhau khoảng cách cũng không có định số. Đối với đương kim tu sĩ tới nói, như vậy phương thức sắp xếp thật sự là xa lạ vô cùng. Phất y chỉ phân tích ra loại này sắp hàng có lẽ cùng không gian chi lực có quan hệ. Càng nhiều liền không thể nào biết được, nếu là cũng đủ cường đại không gian chi lực có thể chống đỡ đại hạo kiếp, kia có thể hay không ở mỗi một cái tu tiên vực nội bố thượng cùng loại nơi này vu phù đại trận. Phất y ngẫm lại cảm thấy không lớn hiện thực, trừ bỏ có hoàn chỉnh truyền thừa ký ức yêu tu. Chỉ sợ không mấy cái sinh linh có thể học được vu phù văn. Mà có ký ức yêu tu đều đánh chính mình bàn tính nhỏ. Thí dụ như Hâm Vân. Thí dụ như Lệ Tiêu. Lại thí dụ như Khí Linh. Bọn họ cũng sẽ không vì thế buông kế hoạch của chính mình. Huống hồ đại hạo kiếp đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đến nay đều không người biết hiểu. Có lẽ là trời giáng ánh lửa lôi quang bùm bùm diệt sát sinh linh. Cũng có lẽ là tu tiên vực bên trong phát sinh biến đổi lớn. Sơn băng địa liệt sóng thần cộng thêm không gian vặn vẹo. Nếu là toàn bộ tu tiên vực bên trong phát sinh thay đổi, như vậy bố đại trận liền không có ý nghĩa. Nếu thật sự ngăn cản không được kiếp nạn đã đến, Ít nhất muốn tận khả năng nhiều bảo toàn sinh linh cùng tài nguyên. Cũng may hủy diệt chung trùng kiến trật tự. Phất y ý chí chiến đấu tràn đầy, lại lần nữa đầu nhập đến dưới nền đất vu phù văn chung. Suốt 3 ngày qua đi mới từ hoàng cung rời đi. Hải Nha, ngươi còn biết trở về. Trung vận thần thức một cảm ứng được xa không trung phất y hơi thở, liền nhịn không được chống nạnh hướng nàng truyền âm. Lại không trở lại. Tiểu sư đệ cùng ta đều phải tiến giai nguyên anh, thiếu khoa trương. Ta bất quá đi 3 ngày mà thôi. Phất y chột dạ mà trở lại trong viện. Thấy mấy cái hài tử cùng Lận Bất Khuất không ở. Chạy nhanh nói sang chuyện khác nói. Người đâu? Đi nơi nào chơi? Người như thế nào không đi? Trung vận lực chú ý luôn luôn rời đi đến cực nhanh. Nghe vậy thuận miệng liền đáp. Tiểu sư đệ thấy bọn họ tu luyện khắc khổ, khen thưởng bọn họ đi phụ cận tiểu thành trung du ngoạn một ngày, ngao. Ta đây, phất y nhéo nhéo nắm tay, vẫn là ngoan hạ tâm tới nói. Ta đây đi trước một bước, liền bất hòa bọn họ cáo biệt. Ta ở trong phòng để lại đồ vật, đến lúc đó ngươi chuyển giao cấp tiểu sư đệ, làm hắn cầm đi dưỡng hài tử. Trung vận nhìn đến nàng biểu tình liền có điều liêu. Thở dài, gật gật đầu nói, cũng hảo. Đỡ phải bọn họ triền người không cho đi. Ta ở chỗ này chờ ta nương tin tức. Đến lúc đó sẽ kịp thời cùng ngươi đưa tin. Hảo. Nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói sự. Một khi 8 đại tông môn đều bắt đầu đẩy diễn, ngươi sớm hay muộn sẽ khiến cho sở hữu tu sĩ cấp cao chú ý. Mặc kệ ở nơi nào đều phải chú ý an toàn. Không thể dễ tin bất luận kẻ nào. Phất y đối chính mình an toàn không như vậy nhọc lòng. Một là nàng phòng bị tâm cực cường, nhị là có kiếp trước ký ức làm đối lập, có thể tránh cho không ít phiền toái. Quan trọng nhất chính là thân phận của nàng bối cảnh không có trung vận như vậy chọc người chú mục. Chẳng sợ thật bị đẩy diễn thành cái gì nhân vật trọng yếu, những cái đó tu sĩ cấp cao cũng không từ tìm khởi. Ta biết, người cũng bảo trọng. Trung vận cười hướng nàng phất phất tay. Đứng ở trong viện nhìn nàng nhẹ nhàng nhảy lên trầm vụ, không bao lâu liền biến mất ở tầm mắt trong phạm vi. Ai cũng không biết tiếp theo gặp mặt lại là bao nhiêu năm sau. Hết chương.